Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, chương 1049, Best Thời Đại. Ngày 11 tháng 5, sân Old Trafford, hiện trường quảng bá viên kéo lấy thật dài ngữ điệu hô to nói. Hiện tại đến phiên chúng ta anh hùng. Trên khán đài tiếng hô lôi động, vô số cờ xí, khăn quàng cổ ở trên không trung bay múa. Trên màn hình lớn không ngừng lấp lóe bị bắt đến MU fan hâm mộ gương mặt. Tóc hoa râm lại đỏ bừng cả khuôn mặt lão nhân. Hưng phấn vung vẩy khăn quàng cổ thanh niên. Bụng phệ người trung niên. Còn có hai tay giơ lên số 7 quần áo chơi bóng thiếu niên. Còn có Ferguson, David Gill, Roy Keane, Gary Neville, Scholes. Cuối cùng ống kính dừng hình ảnh ở một cái đôi mắt mờ mịt còn bịt lấy lỗ tai 3-4 tuổi hài tử. Trên mặt, ôm lấy hắn phụ thân một tay ôm lấy hài tử. Tay kia dùng sức vung vẩy, cùng thê tử bên cạnh cùng một chỗ lên tiếng ca hát. Xem một chút đi, chúng ta hài tử nương theo Red Devil cùng một chỗ trưởng thành. Hắn là may mắn, lộn xộn tiếng hò hét dần dần thống nhất bắt đầu. Vang dội mà chỉnh tề tiếng vỗ tay vang lên. Đứng ở sân bóng hai bên lối đi bài cỗ Hotspur cầu thủ cũng đang vỗ tay. Cái thứ nhất đi ra cầu thủ thông đạo là Griezmann. Từ khi Best đảm nhiệm đội trưởng về sau, hắn một mực là lấy vương bài thân phận cái cuối cùng ra sân. Nhưng hôm nay hắn đi ở trước nhất, sau đó là đảm nhiệm phó đội trưởng Dijena, thâm niên già nhất nguyên lão Fletcher. Làm Best cái cuối cùng đi ra cầu thủ thông đạo thời điểm. Vốn là vang dội tiếng vỗ tay lần nữa cất cao. Tiếng hò hét lần nữa lộn xộn bắt đầu. Kinh, Best tiếng gọi ầm ĩ để toàn trường sôi sùng sục. Ở hai đoạt thi đấu vòng tròn quán quân cũng cầm xuống một tòa Champions League quán quân về sau. Pochettino quả quyết giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Tất cả trách nhiệm rơi vào rồi dũng cảm cũng vui vẻ ở tại động thân mà ra Best trên người. Một cái trận đấu mùa giải sắp sẽ kết thúc. Vị này Hoa Kiều cầu thủ giao ra một phần làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối đáp. Án, Premier League trong lịch sử dài nhất 22 tháng liên tiếp ghi chép. Thắng 3 bình 1 thua tích 99 phân kinh khủng chiến tích. Đương nhiên rồi. Để hiện trường fan hâm mộ điên cuồng như vậy còn có 1-0-1 siêu cấp điểm số. Guardiola, Klopp, Conte, Wenger, Pochettino, Henker vô số thế giới cấp danh soái ở hắn dưới mặt cúi đầu. Vô số nhà giàu khát vọng đánh bại chi này Red Devil. Chỉ có Klopp làm đến rồi. Nhưng sau đó Best liền đưa cho hắn một cái để nó cùng Liverpool đính tại sỉ nhục trụ trên lễ vật. Thi đấu vòng tròn quán quân đã bị hắn thu vào túi bên trong. Đây là Premier League thời đại cái thứ 33 liên quan. Hai lần trước là Ferguson. Lần này phần cuối là Best còn có cúp FA. Còn có tòa kia cúp C1. Còn có ba quan vương ở phía trước chờ đợi. The Time đã không kịp chờ đợi tuyên bố. MU chính thức tiến vào Best thời đại. Ở cầu thủ cửa thông đạo dừng lại chốc lát. Best giơ cao hai tay hướng fan hâm mộ bóng đá gửi tới lời cảm ơn. Sau đó chậm rãi hướng về phía trước. Hai tay cùng hai bên xếp hàng Hotspur cầu thủ từng cái vỗ tay. Best đối chi này Hotspur hết sức quen thuộc. Như Januzaj, Lukaku đều là từ MU chuyển nhượng đi qua. Còn có Vertonghen, Rose, Lloris đều là Guardiola thời đại Hotspur tướng cũ. Còn có cùng Best một mực bảo trì liên lạc Son Heung-min. Ali, đương nhiên rồi, Best quen thuộc nhất vẫn là cái kia đứng ở phía sau cùng yên lặng chờ đợi Mauricio Pochettino. Làm tốt lắm, Pochettino chủ động tiến về phía trước một bước ôm lấy Best. Mặc dù là một vòng thi đấu vòng tròn qua tới. Nhưng bây giờ, ta vẫn là khó có thể tin. Best ánh mắt lấp lóe không yên nhưng mang trên mặt dáng tươi cười. Cảm tạ, bái Chelsea Eden ban tặng. Rất nhiều người đều tán đồng cái quan điểm này. Trước hai cái trận đấu mùa giải, Pochettino trên thực tế là best tìm cho mình đến khôi lỗi. Tuy rằng hai cái người cho tới bây giờ không có công khai phát sinh qua bị truyền thông đưa tin ngăn cách, nhưng Pochettino năm ngoái lúc này trước giờ tuyên bố rời khỏi đơn vị chứng minh rồi cái này một điểm. Bây giờ đảm nhiệm FIFA phó chủ tịch trước MU CEO David Gill ở tiếp nhận phỏng vấn thời điểm vậy. Gián tiếp thừa nhận chuyện này. Năm đó hắn vì đội bóng chọn lựa đời tiếp theo chủ soái thời điểm. Đã từng trịnh trọng cùng Ferguson, Best cộng đồng thảo luận qua. Kỳ thật cái này nghe đồn đã sớm ở truyền thông trên xuất hiện qua. Best 3 năm trước đây kiêm nhiệm trợ lý huấn luyện viên. Ở hiệp trợ Pochettino thanh tẩy Van Persie, Rooney, Nani đồng thời, hắn đem Griezmann, Thomas Müller chờ bạn tốt đưa đến MU. Sau đó lại một tay chọn lựa tới rồi Mane, Coleman, Kante, Harry Kane, hơn nữa cùng Fletcher, Dijena chờ nguyên lão bảo trì tốt đẹp quan hệ. Năm ngoái mùa hè Best lại quả quyết đem Schneiderlin, Lukaku, Januzaj chờ Pochettino dòng chính quét rác ra ngoài. Thanh tẩy rồi Valencia, Ashley Young dạng này nguyên lão. Sau đó mang đến 7 cái tiếng tăm không hiện mới cầu thủ. Ở gầy ra 22 tháng liên tiếp về sau, Best ở MU địa vị đã không gì phá nổi. Ở cầm xuống thi đấu vòng tròn quán quân, 1-0-1 quét ngang tử địch Liverpool sau. Coi như cùng Sandezi trở mặt, câu lạc bộ cũng sẽ thận trọng cân nhắc. Có thể nói, 3 năm trước đây Best bắt đầu bố cục, hết thảy đều ở làm từng bước tiến hành bên trong. Mà Pochettino ở năm ngoái lúc này cũng đã trong lòng biết bụng sáng tỏ. Hai người ở camera trước mặt lâu dài ôm, MU fan hâm mộ đều rất cảm động, mà hai bên cầu thủ đều cảm thấy quỷ dị. Ai cũng không phải người ngu, vì cái gì Lukaku, Januzaj sẽ đến Hotspur, đại gia hỏa mà trong lòng đều nắm chắc. Một vòng này bổ thi đấu vốn phải là một trận ảnh hưởng quán quân hướng đi mấu chốt thi đấu. Nhưng bởi vì trên vòng Man City mã thất tiền đề dẫn đến cái này trận đấu thành rồi gân gà. Chiêm, Tuấn cười lấy đối hợp tác nói. Bất quá, hai bên huấn luyện viên chính sẽ thừa cơ hội này quan sát đối phương trạng thái. Dù sao ngày 22 tháng 5 bọn họ còn muốn đánh cắp FA trận chung kết. Hắc hắc. Quan sát trạng thái, Trương Lục cười hì hì rồi lại cười. Từ đội hình ra sân nhìn lại, Best có thể sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Pochettino liền khó nói. Ếch, đúng là như thế, Hotspur nhưng không có MU như thế băng ghế chiều sâu. Rất nhiều vị trí cầu thủ đều là không thể thay thế. Hơn nữa MU bây giờ điểm tích lũy 99 phân. Coi như muốn siêu việt 100 cửa ải, phía dưới còn có một vòng thi đấu vòng tròn đâu, mà Hotspur là không thể thua bóng. Bọn họ cần muốn chí ít cầm tới một phân bảo trì đối Chelsea 3 phân ưu thế. Không phải 2 phân ưu thế nói không chừng một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn sẽ lật bàn. Bởi vì Hotspur một vòng cuối cùng giao đấu là xương cốt cứng rắn Everton. Cho nên Hotspur bên này bày ra thủ phát đội hình cơ bản đều là cầu thủ chủ lực. Trước trận tam xoa kích là Lukaku, Ali cùng Son Heung-min. Giữa trận Wanyama, Dembele cùng Eriksen. Phòng thủ hậu phương Trippier, Blay, Vertonghen, Rose. Mà MU bên này liền có chút. Một cái giờ trước Pochettino nhìn thấy danh sách thời điểm. Đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó giận không chỗ phát tiết, Best chính mình không có ra sân thì cũng thôi đi, phòng thủ hậu phương tiến hành trên phạm vi lớn điều chỉnh thì cũng thôi đi. Hai cái biên phong đều là để Lingard, Milner khách mời thì cũng thôi đi, giữa trận để Fletcher, Herrera ra sân thì cũng thôi đi. Dù sao ngươi MU băng ghế chiều sâu rất nhiều, MU thủ phát thủ môn lại là Romero, Vị này Argentina quốc môn bản trận đấu mùa giải chỉ ở Carabao Cup cùng Cup FA trước hai vòng tranh. Tài ra sân qua, mà thủ phát tiền đạo thế mà team một bên trong không có nhất tồn tại cảm giác Rashford. Một phương diện, Pochettino mừng rỡ ở tại Best Day là đang như có như không nhường. Hotspur tranh 4 có thể nói là ổn rồi. Nhưng một phương diện khác, Pochettino cảm thấy Best cũng quá hẹp hòi rồi. Tranh tài như vậy còn muốn lưu hậu thủ gì? Khó nói Cup FA trận chung kết người có thể chơi ra hoa đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.